Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Tróc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Tát Mãn, tục xưng là Khiêu Đại Thần, là một loại khởi nguồn từ văn hóa vu giáo, nằm ở phía đông Liêu Nguyên Hắc Thổ, từ xưa giống với núi thuật, tràn đầy sắc thái thần bí. Bất quá, nó chủ yếu là một loại tà thuật, dùng phương thức trao đổi thông qua người sống cùng với người chết, sau đó dần dần diễn hóa, có bản lãnh gọi hồn cùng với câu hồn. Thuật này cũng có thể gọi là một loại vu thuật, mặc dù không thuộc về bất kỳ một cái nào nằm trong năm thuật huyền môn, nhưng là có nét tương đồng với núi thuật. Tôn bà chính là luyện tập âm dương tát mãn này, bởi vì thường xuyên để cho quỷ hồn ở bên trên thân thể của mình, bản thân đạo thuật lại không mạnh, cho nên lần này mới có dáng vẻ như vậy. Lần trước vì sự tình của Đậu Thiên Hồ đã tốn rất nhiều tinh lực mới mời được bà ta, bất quá cũng không có chữa được khỏi. Phải biết tình huống của Đậu Thiên Hồ rất phức tạp, quỷ anh đó không phải là loại gà mờ có thể đối phó được. Bà ta cũng không dám đem quỷ anh dẫn ra, nếu không sợ rằng sẽ đưa tới mầm họa to lớn. Núi thuật là một loại đạo thuật hết sức huyền diệu, những người luyện thuật này hết sức thừa thớt, cho nên bà ta thường xuyên tự cho mình là người học tập núi thuật. Bà ta vốn không chỉ được bệnh cho Đậu Tiểu Hồ, trong tiềm thức của bà ta cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể chữa khỏi. Ngày trước nghe Phong Cốc nói đến chuyện này, cho nên vì vậy bà ta vẫn một mực canh cánh trong lòng, nên sự tình lần này mới nhằm vào Tam Thủy như vậy. Vị huynh đệ này thật là bản lĩnh. Nhìn thấy một màn này, Vương Hạc hai tay ôm quyền bội phục nói: Lão bà tử không tin người có bản lĩnh lớn như vậy. Tôn bà thấy dáng vẻ đầy bội phục của những người xung quanh, trong lòng tức giận không phục. Vô lão bà, sự thật chính là sự thật, có cái gì không phục? Sống cao tuổi như vậy rồi còn không nhìn ra sao? Tam Thủy chính là trưởng giáo đương thời của Mao Sơn, bà thua ở dưới tay hắn một chút cũng không oan uổng. Phong Cốc thấy bộ dáng của Tôn bà không nhìn được nói. Hắn nói những lời này đấy cũng là sự thật, bất quá Tôn bà lại nghe không lọt tai. Phong Cốc, lão bà tử còn phải cần người tới dạy sao? Tôn bà sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm về phía Phong Cốc nói: Người... Tam Thủy là Phong Cốc mời tới. Lần này Tôn bà đối với Tam Thủy dây dưa không ngớt, gây khó khăn khắp nơi, để cho hắn rất không thoải mái. Ngày thường Tôn bà mắt cao hơn đầu, bất quá bà ta cũng là người có bản lĩnh thật sự, cho nên bình thường Phong Cốc cũng hay nhẫn nhịn một chút. Nhưng bây giờ sự thật bày ở ngay trước mặt, vậy mà bà ta vẫn bày ra bộ dáng này, việc này để cho hắn không nhìn được, đang chuẩn bị phản bác. Phong lão quỷ, Vô lão bà, các người không cần cãi vã nữa, để giải quyết chuyện này không phải rất dễ dàng sao? Tạ Lâm thấy hai người muốn cãi vã, lên tiếng giảng hòa. Hắn nói những lời này ngược lại làm cho ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn, xem hắn có cao kiến gì. Các người đều quên chuyện của Trầm gia kia rồi sao? Vừa vặn Vu lão bà này chạy tới đây chính là vì giải quyết chuyện này. Ta xem không bằng để cho Tam Thủy cùng với Vu lão bà đi nhìn tình huống một chút, đến lúc đó xem ai có thể giải quyết được sự tình của Trầm gia. Hai người ai có bản lĩnh hơn, không phải lập tức phân cao thấp rồi sao? Tạ Lâm cười nói: Được, cứ làm như vậy. Tam Thủy, như thế nào đây? Đi xem một chút chứ. Hai tay Phong Cốc đánh một cái nói: Trầm gia. Tam Thủy mặt đầy nghi vấn hỏi một câu. Tam Thủy, Trầm gia kia cũng là một nhà giàu có ở Càng Châu. Trong nhà là buôn bán địa ốc, sản nghiệp rất to lớn. Nhà bọn họ có một đứa bé khoảng 8 tuổi. Đoạn thời gian trước đi tham gia trại hè, sau khi trở lại, liền một mực lên cơn sốt. Đi rất nhiều bệnh viện cũng không chữa được. Hơn nữa, buổi tối thường xuyên khóc lớn, thức trắng đêm. Người của Trầm gia hoài nghi, lúc đứa trẻ này đi chạy hè, đã gặp phải đồ gì đó không sạch sẽ, liền mời Vu lão bà đi xem có biện pháp gì giải quyết hay không. Tạ Lâm thấy Tam Thủy mặt đầy vẻ nghi ngờ, liền đem chuyện này nói ra. Tam Thủy sau khi nghe xong khẽ cau mày, trong lòng đã hiểu vấn đề. Nghe tình huống của Tạ Lâm miêu tả thì đứa trẻ tại Trầm gia kia nhất định đã gặp phải cái gì đó, nếu không sẽ không như thế. Bất quá để đưa tới tình huống như vậy, sự tình có rất nhiều. Tam Thủy không biết tình huống cụ thể, cho nên không thể nói chính xác được. Nếu như vậy thì phải đi xem một chút rồi. Tam Thủy gật đầu một cái. Tôn bà vẫn rất thái độ đối với hắn. Tam Thủy ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá thân là đệ tử Mao Sơn, gặp phải loại chuyện như thế này, dĩ nhiên không thể bỏ qua được. Được, chúng ta lần này đi Tôn gia, lão phù cũng muốn nhìn xem một chút bản lĩnh của đệ tử Mao Sơn. Các người cùng đi không? Tạ Lâm thấy vậy cười lớn nói. Dĩ nhiên, thuật Mao Sơn Vương Hạc ta sống đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên thấy được, nhất định phải đi nhìn một chút. Vương Hạc cười lớn nói. Vương Đại Khả cũng gật đầu một cái. Hắn và Vương Hạc là một trong số những người trẻ tuổi nhất của cục dị sĩ dân gian. Bất quá tính cách của hai người đúng là ngược lại. Vương Hạc thuộc về loại tính cách hào sảng, mà Vương Đại Khả lại trầm ổn rất nhiều, hoặc có lẽ phải gọi là cao ngạo rất nhiều. Có lẽ cũng bởi vì hắn là truyền nhân của tướng môn. Những người còn lại cũng đều rất hứng thú, mỗi một người đều gật đầu đáp ứng. Như thế nào đây, Vu lão bà? Ánh mắt Phòng Cốc liếc xéo Tôn bà cười hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, lão bà tử cũng là vì chuyện này mới tới. Tôn bà tử mang bộ dáng hoàn toàn tự tin. Loại chuyện này lúc trước bà ta cũng đã gặp qua, hẳn là bị quỷ dây dưa. Bà thân là Tát Mãn, đến lúc đó liền câu thông con quỷ đó một chút, hỏi rõ nguyên do, chuyện này liền dễ dàng giải quyết. Đám người bọn họ sau khi nói xong lập tức hướng Trầm gia chạy tới. Trầm gia được coi là con cá lớn trong giới địa ốc, đối với chỗ ở đương nhiên hết sức chú trọng. Biệt thự của bọn họ là ở bờ biển, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Nhà ở xây dựng dựa vào núi, đối với phong thủy là một chỗ hết sức tốt. Chỗ này đích thị là một nơi do Vương Đại Khả giúp hắn chọn. Bọn họ không ít người đến Trầm gia, làm cho gia đình Trầm gia kinh ngạc không nhẹ. Lão gia tử Trầm Thạch tự mình ra nghênh đón. Hắn vốn chỉ muốn mời Tôn bà tới, không nghĩ lần này lại tới nhiều người của cục dị sĩ dân gian như vậy. Mặc dù không biết vì sao lại như thế, bất quá hắn cũng không có tiện hỏi. Tôn bà, lão Tạ, lão Phong, không nghĩ tới các người đột nhiên đại giá quang lâm, thật sự là không tiếp đón từ xa được. Đừng xem thường Trầm Thạch chỉ luôn biết buôn bán đất cát, hắn cũng là người có địa vị cực cao. Bên trong đoàn người cũng chỉ có ba người này có tuổi tác tương đương với hắn. Bên ngoài ngoại trừ ba người Tam Thủy có khuôn mặt trẻ tuổi, còn lại đều là những người trung niên khoảng 40-50 tuổi. Nói tóm lại cũng coi như là vãn bối, cho nên cũng không đến chào hỏi. Bất quá đối với bọn họ, hắn như vậy cũng là hết sức tôn trọng. Lão Trầm, lần này chúng ta không phải tới dùng cơm uống trà, đứa bé nhà ông không phải đang gặp chuyện sao? Hôm nay coi như ông vận khí tốt, tới một chân thần, chính là người này. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Phòng Cốc liền đứng lên chỉ đến Tam Thủy nói. Nói xong, cố ý nhìn sắc mặt âm trầm của Tôn bà. Cùng Tam Thủy tỷ đấu, người nhất định sẽ thua. Trong lòng Phòng Cốc âm thầm suy nghĩ như vậy, thấy sắc mặt khó coi của Tôn bà, trong lòng hết sức hài lòng. Ồ, đây cũng là lão hồ có mắt như mù, không biết vị này tên là gì. Nghe được Phong Cốc nói, Trầm Thạch lập tức đứng lên. Hắn nhìn xuống bốn phía, thấy tất cả mọi người đối với lời nói của Phong Cốc đều tỏ vẻ tán đồng, trong lòng càng kinh hãi. Trầm lão khách khí rồi, vãn bối Lưu Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn. Tam Thủy cũng đứng lên, chắp tay nói. Đệ tử Mao Sơn. Nghe được Tam Thủy tự giới thiệu về mình, Trầm lão gia tử vốn đang bình tĩnh, gương mặt trong nháy mắt vô cùng khiếp sợ. Người khác đối với Mao Sơn có lẽ không biết, cũng không quá tin tưởng. Hắn đích thân đã trải qua. Hắn lúc nhỏ chính là thời kỳ chiến tranh. Khi đó, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết oan. Khi đó hắn còn nhỏ, có một lần buổi tối cùng mấy bạn chơi đùa trên núi, đã từng gặp được quỷ. Chuyện lần đó, đến nay hắn vẫn còn thấy như mới mẻ trước mắt. Con quỷ đó đã nhập vào một người bạn của hắn. Tình huống kia đơn giản cực kỳ kinh khủng. Sau khi người trong thôn nghe lời của bọn hắn, liền muốn đem đứa bé kia đốt chết. Vào lúc đó, tư tưởng mọi người rất lạc hậu, cho rằng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bình an cho mọi người. Cha mẹ của đứa bé kia sống chết không cho. Ngay tại thời điểm không ngừng giằng co, một đạo sĩ vân du bốn phương đi ngang qua thôn xóm của bọn họ, vừa vặn nhìn thấy màn này. Vị đạo sĩ lúc ấy thoạt nhìn cũng chỉ chừng khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi biết tình huống, liền nhanh chóng đem đứa bé kia chữa lành. Hắn nhớ rõ ràng, vị đạo sĩ kia nói hắn là đệ tử Mao Sơn. Cha mẹ đứa bé kia hết sức cảm kích, nhất định muốn xin tên của hắn, muốn lập bài vị cực kỳ thờ phụng. Đạo sĩ kia rất tự nhiên, sống chết không nói ra tên của mình. Sau đó nói ra một pháp danh kỳ quái, tên là Trà Sát Chân Đạo Nhân. Đó là một lần duy nhất trong cuộc đời hắn thấy được đạo sĩ Mao Sơn. Sau đó cũng không gặp lại Trà Sát Chân Đạo Nhân kia. Bất quá đối với chuyện này, cả đời hắn sợ rằng cũng không thể quên được. Lúc này Tam Thủy lại là đệ tử Mao Sơn, làm sao có thể không kinh ngạc, không kích động. Nếu như Tam Thủy thật sự là đệ tử Mao Sơn, hắn tin tưởng cháu trai của hắn nhất định sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Người rốt cuộc là muốn cứu cháu trai người hay không cần cứu? Không muốn cứu, vậy lão bà tử sẽ đi. Thấy ánh mắt của Trầm Thạch nhìn Tam Thủy đầy vẻ kinh hỉ, Tôn bà trong lòng lập tức cảm thấy không thích, cao giọng nói. Ấy, Tôn bà bớt giận, ta dĩ nhiên là yêu cầu bà tới cứu cháu ta, vừa rồi thất lễ rồi. Thế Tôn bà mặt đầy vẻ tức giận, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó biết rõ nguyên do. Đối với Tôn bà, hắn cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, biết tính tình cổ quái cao ngạo, lại nghĩ tới lần này đám người Phong Cốc đồng thời tới. Đặc biệt là mới vừa rồi Phong Cốc nói lời kia, lúc này nghĩ đến rất rõ ràng, đúng là nói để cho Tôn bà nghe. Hắn là người tinh danh, trong lòng đối với chuyện này cũng đã đoán được tám thành. Bất quá hắn bất kể hai người có mâu thuẫn gì, chỉ cần có thể cứu được cháu mình, vậy là được rồi. Muốn chữa, vậy hiện tại còn không đi, chờ tới khi nào? Tôn bà sắc mặt rất khó nhìn nói. Nói xong hùng hãn liếc mắt nhìn Tam Thủy. Tam Thủy căn bản không hề để ý đến bà ta. Được, mời tới bên này. Ở nơi này ta sẽ dẫn mọi người tới. Trầm Thạch vội vàng vươn tay dẫn đường, đưa mấy người Tam Thủy đi tới căn phòng của cháu trai hắn. Vào lúc này, con của hắn đang ở trong công ty, trong nhà chỉ còn hai người con dâu. Đang mắc bệnh là con của con trai thứ hai của hắn. Năm nay 8 tuổi rưỡi, tên là Trầm Tiểu Bảo. Từ tên liền có thể thấy được người Trầm già rất sủng ái đứa bé này. Sau khi mọi người đi vào, mẹ của Trầm Tiểu Bảo là Phương Linh đang ở trong phòng chăm sóc hắn. Nhìn thấy mặt mũi tiều tụy của nàng, liền có thể thấy được trong khoảng thời gian này việc Trầm Tiểu Bảo bị bệnh để cho bọn họ vô cùng lo lắng. Đối với lần này, Tam Thủy cũng biết lần trước lúc không giải quyết được sự tình của Đậu Tiểu Hồ, Vương Vân cũng là bộ dáng như thế này. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tam Thủy trong lòng nghĩ đến như vậy. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy bỗng nhiên rất muốn biết mẹ mình rốt cuộc là người như thế nào. Ba, bọn họ là ai vậy? Phương Linh thấy Trầm Thạch dẫn vào nhiều người như vậy, không nhìn được hỏi. Tiểu Linh, bọn họ là người ta mời tới xem bệnh cho Tiểu Bảo. Nghe được là xem bệnh cho con mình, trên mặt Phương Linh lộ ra vui mừng. Tránh ra, cho lão bà tử nhìn một chút. Tôn bà đi thẳng tới. Phương Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn bà, chỉ cảm thấy một cỗ âm sầm đập vào mặt, không nhìn được, nhìn về phía của Trầm Thạch. Yên tâm. Trầm Thạch gật đầu một cái, lấy được câu trả lời của Trầm Thạch, nàng mới để cho bà ta tới gần. Tôn bà khinh miệt nhìn thoáng qua Tam Thủy, bất quá trong nháy mắt, sắc mặt của bà ta liền trầm xuống. Bởi vì phát hiện, Tam Thủy căn bản liền không nhìn bà ta, bà là hơi khẽ cau mày, mũi hít hít một cái, thật giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Làm bộ làm tịch. Nói xong, liền cẩn thận nhìn tình huống của Tiểu Bảo. Sau khi xem xong, cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu đen, lung lay ở trên mặt của Tiểu Bảo. Sau đó đứng lên, thân thể ở nơi này không ngừng nhảy múa, hai tay còn vung lên, trong miệng hát những câu khó nghe, cả người toát ra vẻ quái dị, khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh khủng, giống như một người bị bệnh thần kinh. Tôn bà làm như vậy chính là muốn cầu thông con quỷ trên người của đứa bé này. Việc này có chút tương tự với bộ dáng của Hàng Đầu Sư lúc thi hàng. Thật ra thì hàng thuật vốn là cùng với phù thủy rất giống nhau, cho nên lúc hai người làm phép, động tác kia đều rất tương tự. Bất quá Hàng Đầu Sư dùng chính là trống nhỏ, mà Tôn bà chính là vừa hát vừa lắc lá cờ nhỏ. Tôn bà không ngừng nhảy, đồng thời bắt đầu tiến sát về phía người của Tiểu Bảo, không ngừng cầm lá cờ nhỏ đưa qua đưa lại trên người của Tiểu Bảo. Thế nhưng Tiểu Bảo vẫn nhắm mắt lại ngủ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tôn bà thấy vậy, trên mặt rút cuộc lộ ra khẩn trương, lại nhảy nhanh hơn, bài hát trong miệng cũng nhanh theo. Bỗng nhiên, thân thể của bà ta đột nhiên đứng im, sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể không lay động chút nào. Thời điểm bà ta làm phép, ngoại trừ Tam Thủy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bà ta, đặc biệt là Phương Linh, mặt đầy vẻ khẩn trương. Không thể nào! Bỗng nhiên, Tôn bà hai mắt mở ra, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Những gì làm, bà ta đều đã làm. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này quỷ hồn đó hẳn sẽ từ trong cơ thể của Tiểu Bảo đi ra, sau đó lên thân của bà ta. Cuối cùng bà ta cùng nó nói chuyện một phen, chuyện này có thể giải quyết được. Nhưng hôm nay Tiểu Bảo vốn không có một chút phản ứng nào. Điều này chứng minh bà ta làm hết thảy đều là uổng phí. Hay nói cách khác, lần này bệnh của Tiểu Bảo bà ta không nhìn ra. Vô lão bà, không làm được thì mau tránh ra, để cho Tam Thủy tới. Phòng cốc thấy Tôn bà mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, thì biết rõ đã xảy ra chuyện gì, không nhìn được nói. Phòng cốc nói vậy để cho Tôn bà sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá bà ta cũng không thể nói được gì, khuôn mặt âm trầm đi ra. Hắn nhất định cũng không thể nhìn được gì. Trong nội tâm của bà ta nhìn không được nghĩ thầm như vậy. Tam Thủy, Vô lão bà không được, ngươi tới một chút nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Phòng cốc cười nói, bất quá không có người nào đáp lại. Tam Thủy! Phòng cốc quay đầu nhìn lại, Tam Thủy mới vừa rồi là người đi cuối cùng, cho nên lúc này vẫn còn ở cửa. Thấy Tam Thủy thật giống như đang suy tư chuyện gì đó, hắn lại gọi một câu. Phong tiền bối, không biết các người có ngửi được mùi thơm gì hay không? Tam Thủy đột nhiên hỏi một câu như vậy. Mùi thơm? Mùi thơm gì? Tam Thủy đột nhiên nói một câu này để cho mấy người đều ngẩn ra. Mùi thơm gì? Tại sao bọn họ không ngửi được? Tam Thủy không có giải thích nhiều. Đối với tình huống của Tiểu Bảo, trong lòng của hắn đại khái đã biết một chút. Hắn đi tới trước mặt của Tiểu Bảo, cẩn thận ngửi một cái trên người của Tiểu Bảo. Lúc này hắn đã xác định ý nghĩ trong lòng mình. Chạy hè của đứa trẻ này chính là ở nông thôn. Tam Thủy hỏi một câu như vậy. Đúng vậy. Trường học nói để cho bọn nhỏ trải nghiệm một chút sinh hoạt, cho nên đã tổ chức ở nông thôn. Thế nào? Chẳng lẽ là vì vậy sao? Nghe được câu hỏi của Tam Thủy, Trầm Thạch gật đầu nói. Lần này đi nông thôn rất nhiều đứa trẻ cũng không nghe nói những đứa trẻ nhà khác bị bệnh giống như Tiểu Bảo. Bất quá nếu như Tam Thủy hỏi, hắn liền phải trả lời thành thật. Tam Thủy gật đầu một cái, đưa tay sờ đầu của Tiểu Bảo. Quả nhiên rất nóng. Rồi sau đó lại lật mí mắt của Tiểu Bảo ra nhìn một chút, thấy ánh mắt xì ngốc, đồng thời hiện đầy tia máu. Lẽ ra tình huống như vậy không có khả năng xuất hiện trên người một đứa bé, Hắn nghĩ mình là tà lão quỷ sao? Tôn bà một mực nhìn đến Tam Thủy, thấy động tác của Tam Thủy không nhìn được nói một câu. Bởi vì động tác của Tam Thủy lúc này rất giống Tạ Lâm đang xem bệnh. Không hiểu đừng nói nhảm, dù sao cũng hơn người, cái gì cũng không biết. Phong Cốc khóe miệng cười nói. Người! Thấy hai người cãi vã, Tạ Lâm ở một bên làm động tác im lặng. Tam Thủy không để ý đến bọn họ, hắn đem màn cửa đều kéo lại, bảo bọn họ đóng lại cửa chính. Ánh sáng gian phòng lúc này lập tức giảm đi rất nhiều. Tam Thủy lấy ra hai nến đỏ đặt ở bên người của Tiểu Bảo, rồi sau đó xuất ra xá bút cùng với lá bùa. Thần chi thông linh, thông thiên đa địa, xuất u nhập mình là ta truyền tấu, quỷ hồn tiên linh, pháp thần xuất hiện, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy một bên niệm chú, một bên vẽ bùa. Vẽ xong, dùng ngón tay kẹp lại lá bùa, một tay khác đi lên chỉ một cái. Ông một tiếng, lá bùa này hơi hơi sáng lên. Lúc Tam Thủy làm phép, mọi người cơ hồ đều là ngừng thở, sợ quấy rối đến Tam Thủy, cho nên cái thanh âm này bọn họ đều nghe. Người chưa thấy qua Tam Thủy thi pháp đều là trố mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc thật không thể tin nổi. Bất quá càng làm cho bọn hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Tam Thủy đem lá phù đặt ở phía trên nến đỏ, rồi sau đó nhanh chóng kéo một cái, lá phù này lập tức liền đốt xong. Toàn bộ trò của lá phù bị Tam Thủy nắm lại. Lấy một chén nước sạch tới. Tam Thủy siết chặt cho phù, từ trong túi vải lấy ra một cái chén cổ đưa cho Phương Linh. Phương Linh lúc này mới phản ứng được, lập tức đi tới nhận lấy chén cổ. Không tới một hồi, một chén nước sạch liền được bưng tới. Tam Thủy thả cho của lá phù vào trong chén, dùng ngón tay hơi hơi quấy một chút, vốn là nước trong veo lập tức biến thành màu vàng. Đem miệng của Tiểu Bảo hơi hơi đẩy ra, sau đó đem nước phù đổ xuống. Người... Phương Linh thấy Tam Thủy đem thứ nước phù bẩn thỉu này cho con mình uống, đã muốn lên tiếng ngăn cản, bất quá lập tức bị Trầm Thạch kéo lại. Phương Linh thấy vậy mới an tĩnh lại, bất quá trên mặt vẫn mang theo vẻ lo âu. Ngay tại thời điểm Tiểu Bảo uống một hớp nhỏ, chỉ thấy Tiểu Bảo vốn là đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai không giống người. Càng là trong nháy mắt này, trên mặt của Tiểu Bảo bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh động vật lông xù. Nhìn kỹ lại, lại là một con tiểu hồ ly. Cũng vào lúc này, trên núi phía sau nhà của Trầm gia, trong sơn động đen như mực, chợt thoát ra một bóng dáng màu trắng, lại cũng là một con hồ ly. Trong mắt của nó lộ ra thần sắc nhân tính hóa, đó chính là tức giận. Tam Thủy chưa hoàn toàn đổ hết nước, bởi vì Tiểu Bảo tựa hồ rất không ưa vật này, liền hất văng chiếc chén rơi ở trên mặt đất. Rồi sau đó hung tợn nhìn Tam Thủy, liền muốn đi lên cắn hắn. Tam Thủy không hốt hoảng chút nào, đưa tay lấy một chút sáp nến ở bên trên nến đỏ, hướng mi tâm của Tiểu Bảo điểm một cái. Âm một tiếng, Tiểu Bảo lại nằm xuống. Tam Thủy thấy vậy liền dừng lại động tác, sau đó thu hồi đồ vật. Tam Thủy, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là hồ ly sao? Cho dù là Phòng Cốc sớm biết bản lĩnh của Tam Thủy, lúc này vẫn là nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Nghe được Phòng Cốc nói, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Mới vừa rồi hư ảnh hồ ly xuất hiện trên mặt Tiểu Bảo, bọn họ đều thấy được, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tam Thủy. Lần này ngay cả Tôn bà cũng là mặt đầy kinh hãi nhìn Tam Thủy. Con của người chọc phải đại tiên, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Mới vừa rồi Tam Thủy sử dụng pháp thuật gọi là hiển linh, dùng để đặc biệt đối phó loại vật này. Người có thể tu đạo, động vật đương nhiên cũng có thể. Trong đó có bốn loại chứa danh nhất, thiên tư của bọn nó cao nhất. Bất quá đó cũng không phải tu luyện trên thân thể con người, chỉ đơn thuần là tu luyện. Tam Thủy vừa vào cửa lên người thấy mùi thơm này, hắn biết đây không phải là mùi nước hoa gì, mà là mùi trên người hồ ly. Bốn loại động vật kia chia ra làm hồ ly, nhím, rắn cùng với chuột. Dần dần lại cho bọn chúng danh hiệu gọi là tứ đại tiên. Hồ ly là hồ tiên, đại biểu cho tình cảm. Chuột là vàng tiên, đại biểu cho sự nghiệp. Nhím là bạch tiên, đại biểu cho tài sản. Rắn xưng là thường tiên hoặc là liễu tiên, đại biểu cho bình an. Ở dân gian, đối với bốn loài động vật này hết sức sùng bái, bọn chúng đều là tượng trưng cho phúc khí. Bất quá, nếu có người chọc bọn chúng, kết quả cũng tuyệt đối hết sức bi thảm. Ngay như bây giờ trường hợp của Tiểu Bảo, hẳn là lúc ở nông thôn đụng phải hồ ly, hơn nữa đã làm chuyện gì quá phận mới chọc phải mầm tai họa này. Tam Thủy mới vừa rồi quan sát, nếu như lại kéo dài thêm một đoạn thời gian, coi như Tiểu Bảo không chết cũng sẽ mất đi ý thức. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không tiện cưỡng ép làm gì. Tứ Đại Tiên sẽ không vô duyên vô cớ hại người, lúc này hành hạ Tiểu Bảo như vậy tuyệt đối là có lý do của mình. Nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ sẽ phạm kiêng kỵ, không chỉ không cứu được Tiểu Bảo, chính hắn cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Tam Thủy liền đem chuyện này nói một cách đơn giản. Nếu muốn giải quyết vấn đề của Tiểu Bảo, phải biết rõ căn nguyên, biết Tiểu Bảo rốt cuộc đã làm cái gì chọc giận nó, như vậy Tam Thủy mới có biện pháp giải quyết. Cho nên chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Có, lần này còn có giáo viên chủ nhiệm của lớp cùng đi, tìm cô ấy có thể biết một chút sự tình. Phương Linh vội vàng nói. Được, vậy cô lập tức đưa giáo viên chủ nhiệm tới đây, nếu hỏi được rõ ràng ta cũng sớm giải quyết. Tam Thủy gật đầu nói. Được, tôi sẽ đi luôn. Phương Linh biết con trai mình trong vài thứ này, lòng như lửa đốt, lập tức xông ra ngoài. Lưu Thiên Sư, tình huống của Tiểu Bảo nhà ta có nghiêm trọng không? Trầm Thạch thông qua giảng giải của Tam Thủy rốt cuộc biết được tình huống của cháu mình. Đối với lần này, hắn không hoài nghi chút nào, bởi vì vừa rồi hư ảnh hồ ly kia tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Mấy người phòng cốc cũng đang nhìn Tam Thủy, đối với vấn đề tỷ đấu lúc này đã không có người để ý. Trầm lão, gọi ta Tam Thủy là được. Tình huống cụ thể của đứa bé này bây giờ ta còn chưa rõ, cho nên không biết. Chuyện này mấu chốt không phải ở chỗ ta, muốn xem Tiểu Bảo rốt cuộc đã làm cái gì. Nếu ta đoán không lầm mà nói, Hồ Tiên làm phép cho Tiểu Bảo bây giờ hẳn là đang ở trong núi phía sau nhà của ông. Sau khi hiểu rõ ràng, buổi tối chúng ta cùng đi tìm nó, xem nó có thể tha thứ cho Tiểu Bảo hay không. Vậy nếu nó không tha thứ? Trầm Thạch nghe thấy chuyện này mấu chốt là ở chỗ hồ ly, đột nhiên hỏi một câu. Đến lúc đó rồi hãy nói. Tam Thủy lúc này không muốn nói nhiều. Nghe được Tam Thủy nói không xác định, Trầm Thạch cũng không tiện hỏi cái gì. Tam Thủy cũng không có nói không có biện pháp, bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt vẫn phải là nhanh chóng gọi đến giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo, đem chuyện này hỏi rõ mới có thể biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Phương Linh cố ý tự mình lái xe đến trường học tìm giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo. Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo là một cô gái chừng hơn 20 tuổi. Đối với việc Tiểu Bảo bị bệnh, nàng cũng biết. Nghe có người tới hỏi, biết được nguyên nhân, nàng lập tức xin nghỉ cùng với Phương Linh đi tới Trầm gia. Vị này chính là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo. Sau khi Phương Linh mang theo cô gái này đi vào, nói với Tam Thủy. Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo tên gọi là Tô Đình, sinh ra trong một gia đình bình thường, sau khi đi vào Trầm gia có chút lúng túng. Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chính là chủ nhiệm của Tiểu Bảo, việc Tiểu Bảo bị bệnh cô cũng biết, gọi cô tới cũng không có chuyện gì khác, chính là muốn hỏi một chút thời điểm các người ở trại hè, Tiểu Bảo có làm ra sự tình gì đặc biệt hay không. Cái này ta không biết. Tô Đình lắc đầu một cái mà mịn nói. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu ta, chăm sóc bọn họ là nghĩa vụ của cô, bây giờ cô lại cùng ta nói không biết là sao? Trầm Thạch đối với mấy người Tam Thủy là một bộ dáng cung kính, nhưng dù sao cũng là một nhân vật có mặt mũi, lúc này sắc mặt trở nên tức giận, thật đúng là bộ dáng hơi dọa người. Tôi thật không biết. À đúng rồi, tôi nghe một người bạn học trong đó nói cho tôi biết, lúc ấy Tiểu Bảo cùng các bạn của mình đang chơi đùa, thật giống như gặp được một con tiểu hồ ly. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly thật, thấy nó rất xinh đẹp, lên muốn bắt nó. Bất quá, con tiểu hồ ly kia thật giống như rất thông minh, cuối cùng chạy thoát. Tô Đình hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra. Quả là như thế, chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, quyết không đến nỗi hại tính mạng của Tiểu Bảo như thế này. Tam Thủy thầm nghĩ. Đúng rồi, mấy người Tiểu Bảo cuối cùng có tổn hại nó hay không? Tam Thủy hỏi tiếp. Tôi nghe những bạn nhỏ khác nói, lúc ấy Tiểu Bảo là tích cực nhất, bởi vì hồ ly chạy, trong cơn tức giận, Tiểu Bảo đã cầm một hòn đá đập tới. Lúc ấy thật giống như đã đập trúng đầu của tiểu hồ ly kia, còn chảy xuống không ít máu. Tam Thủy im lặng lắng nghe từng lời mà Tô Đình nói ra, cuối cùng biết rõ nguyên do chuyện này. Trầm lão, ta đã hiểu chuyện này rồi, Tam Thủy nói. Ồ, không biết tình huống có nghiêm trọng hay không, Trầm Thạch vội vàng truy hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, tối nay chúng ta liền đi qua tìm nó. Nếu như chỉ là đả thương, cũng không đến nỗi nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Vậy thì tốt. Cô giáo Tô, mới vừa rồi lão hủ đắc tội, cảm ơn cô. Trầm Thạch nghe Tam Thủy nói vấn đề không lớn, hòn đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, quay đầu lại hướng về phía Tô Đình nói lời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Đình vội vàng khoa khoát tay, nàng nghe cũng hiểu ý tứ trong câu chuyện, trên mặt nàng lộ ra vẻ do dự, cũng không có đi ngay mà là đứng ở cửa, thật giống như có chuyện gì. Phương Linh vốn là muốn đưa Tô Đình trở về, nhìn thấy bộ dáng của Tô Đình giống như dáng vẻ không muốn đi, không khỏi nghi ngờ lên hỏi. Cô giáo Tô, đi bây giờ chứ? Ờ, được được. Tô Đình liếc mắt nhìn Tam Thủy, trông dáng vẻ muốn nói cái gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói. Sau khi hai người đi, Tam Thủy lấy ra một nén hương, rồi sau đó lấy ra hai lá bưởi. Bây giờ Tiểu Bảo sốt cao không dứt, nếu tiếp tục như vậy, đứa bé này chịu tội không nói, nhưng rất có thể sẽ để cho nó mất đi ý thức. Trầm lão, trong nhà có giấm không? Lấy giúp ta một chút tới. Tam Thủy hướng về phía Trầm Thạch nói. Có, ta sẽ bảo người mang tới. Trầm Thạch cũng không hỏi cái gì, hắn bây giờ đối với Tam Thủy nói gì nghe nấy. Từ trên người của Tam Thủy, hắn nhìn thấu bóng dáng của Trà Sắt Chân đạo nhân năm đó. Hai người giống vậy, đều là cao nhân của Mao Sơn, mang theo một bộ dáng cao thâm mặt chắc. Tam Thủy, cần giấm làm gì? Phong Cốc thấy mọi người mặt đầy vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, hồn phách trên thân có hai loại, một loại là hồn phách người, một loại khác chính là hồn phách của động vật. Hai loại này cuối cùng mà nói đều không khác nhau là mấy. Nói trắng ra chính là do âm khí quá nặng, từ đó ảnh hưởng tâm thần. Lá bưởi thuần dương cùng với giấm có tác dụng hóa giải chuyện này. Bây giờ đứa bé này sốt cao không lùi, buổi tối chúng ta mới đi tìm hồ ly kia, bây giờ việc cần làm trước mắt chính là để cho đứa bé này hết sốt. Tam Thủy giải thích một phen, nghe được Tam Thủy nói, mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sơn thuật không hổ là đứng đầu năm thuật, mà Mao Sơn cũng không hổ là đệ nhất giáo của sơn thuật. Lão hủ hôm nay coi như mở mang kiến thức. Tạ Lâm đến bây giờ nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Hôm nay Tam Thủy làm hết thảy, thật sự để cho hắn mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ tán đồng. Lần này Tôn Bà Bà cũng không nói được câu nào. Sự thật hiển hiện trước mắt, bản lĩnh Tam Thủy đúng là không phải thứ bà ta có thể so sánh được. Chỉ sau chốc lát, người giúp việc của Trầm già đã mang giấm tới. Tam Thủy sau khi tiếp nhận, đổ ra một chút trong lòng bàn tay, sau đó lại thấm lên hai lá bưởi kia. Cầm lên hai lá bưởi đã ướt nhẹp, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của Tiểu Hồ. Sau khi Tam Thủy để lá bưởi lên một lúc, ánh mắt của Tiểu Hồ chợt mở ra, lộ ra dáng vẻ cực kỳ chán ghét, liền muốn đưa tay ra gỡ. Cũng may bị Tam Thủy kịp thời đè lại. Một cái tay khác chẳng biết từ lúc nào xuất hiện xá bút, đầu ngọn bút điểm ở hai tay cùng trên trán của Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo liền không động đậy nữa, lại trở về trạng thái bất động như ban đầu. Tam Thủy đốt một nén hương, hai tay cầm lên hướng bốn phía xá lạy, cầm lên một cái chén cổ nhỏ, bỏ bên trong một chút gạo nếp, đem nén hương cắm ở phía trên, sau đó đem chén này để trên đầu giường của Tiểu Bảo. Chỉ sau chốc lát, sắc mặt thống khổ của Tiểu Bảo dần dần bình tĩnh lại, sau đó sâu đậm thiếp đi. Tam Thủy, cháu của ta. Thấy Tam Thủy làm xong hết thảy các thứ này, Trầm Thạch mới cẩn thận hỏi. Không có chuyện gì, nhiều nhất là một giờ Tiểu Bảo sẽ hạ sốt. Ta để nén hương này chẳng qua là để cho hắn ngủ một giấc thật ngon, nó trải qua thời gian quá dài không chập mắt rồi. Tiếp tục như vậy sẽ tổn thương nguyên khí. Tầm quan trọng của nguyên khí đối với một người không cần ta nói nhiều. Mất đi cũng rất khó bù lại. Tam Thủy nói. Được, ta biết rồi. Trầm Thạch nghe được cháu mình lập tức sẽ giảm sốt, lúc này mới vui vẻ. Tầm quan trọng của nguyên khí hắn dĩ nhiên biết. Đơn cử một ví dụ đơn giản, sau khi phụ nữ sinh con xong, tại sao lại phải ở cữ? Mà một tháng này cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì sau khi sinh con xong, từ một phương diện mà nói, là thời điểm nguyên khí trong cơ thể dễ dàng bị mất nhất. Cho nên một tháng này đối với sản phụ mà nói vạn phần trọng yếu. Nếu như không cẩn thận kiêng cữ, bệnh căn không dứt, đó chính là chuyện cả đời. Sau khi sự tình làm xong, mấy người liền cùng đi ra ngoài. Tam Thủy cũng không ở lại nơi này. Chuyện buổi tối hắn còn phải chuẩn bị một phen, trực tiếp cáo từ. Những người khác lần lượt rời đi. Phong Cốc cười, liếc mắt nhìn Tôn bà. Lần này ngược lại không nói gì, trực tiếp rời đi. Chàng tỷ đấu này của hai người, kết quả đã không cần phải nói. Hai người Phong Cốc cùng Tam Thủy đồng thời trở về. Dọc đường đi, Phong Cốc liên tục khen ngợi Tam Thủy. Hôm nay Tam Thủy xuất thủ, để cho người tiến cử như hắn thật có mặt mũi. Đặc biệt là Tôn bà đó, cùng hắn trước giờ không hợp nhau. Nhìn sắc mặt bà ta đầy vẻ khó coi, trong lòng Phong Cốc liền hết sức thoải mái. Tam Thủy thật là lợi hại, làm cho lão phù thật hãnh diện. Về đến cửa, Phong Cốc vẫn còn nói không ngừng. Phong tiền bối, đừng nói như vậy. Đúng rồi, Đại Nghiêu đã nhận ông làm thầy, xin Phong tiền bối dạy dỗ hắn thật tốt. Tam Thủy nói sang chuyện khác. Yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dạy hắn thật tốt. Nếu không, sau này mặt mũi lão phù để đi đâu? Nói đến việc dạy dỗ Hứa Đại Nghiêu, Phong Cốc trở nên nghiêm nghị nói. Hắn thu nhận Hứa Đại Nghiêu làm đồ đệ cũng không phải tùy tiện. Con trai của hắn đối với phương diện tập võ này căn bản không có hứng thú, một lòng chỉ biết làm ăn. Đối với điểm này, trong lòng Phong Cốc mặc dù thất vọng, nhưng cũng không tiện cưỡng cầu. Tập võ, đặc biệt là muốn tu luyện thành tài, không nếm trải trong khổ đau là không có khả năng. Hắn cũng một mực đang tìm truyền nhân. Dù sao trong mắt những người như bọn họ, một đệ tử giỏi không phải chỉ xem nghị lực thiên phú, trọng yếu nhất vẫn là nhân phẩm. Điểm này ở trên người Hứa Đại Nghiêu hắn thấy được. Mấu chốt là bản thân Hứa Đại Nghiêu cũng có chút căn cơ, hẳn là lúc nhỏ đã luyện qua. Ngoài ra, Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy quan hệ rất tốt. Tam Thủy chính là đệ tử Mao Sơn, một thân thủ đoạn thần bí khó lường. Chính mình không thể đạt tới cảnh giới, nói không chừng sau này Hứa Đại Nghiêu sẽ đạt tới. Cho nên hắn mới quyết định thu nhận Hứa Đại Nghiêu làm đệ tử. Nếu thu nhận Hứa Đại Nghiêu, vậy thì hắn nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ. Ở trong mắt của bọn hắn, đệ tử thân truyền của mình so với con trai ruột của mình cũng không kém, thậm chí còn thân cận hơn một chút. Cho nên không cần Tam Thủy nói, hắn cũng sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Tam tiểu tử, như thế nào đây? Có để cho những người đó thất kinh hay không? Lúc này, hai người Nhị Cầu cùng với Hứa Đại Nghiêu cũng đi ra. Nhị Cầu vội vàng hỏi. Chuyện này còn cần phải ta kể cho các ngươi nghe. Tam Thủy còn chưa lên tiếng, Phong Cốc liền đem chuyện lần này sống động nói ra, vẻ mặt đầy hưng phấn. Hai người Trương Nhị Cầu cùng với Hứa Đại Nghiêu cũng chăm chú nghe, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Tam Thủy. Tam Thủy, tối nay ngươi phải đi tìm Hồ Tiên sao? Đại Nghiêu, chuyện đêm này hai người các ngươi không nên đi. Ngươi và Phong Cốc tiền bối học võ thật tốt đi. Nhị Cầu, ngươi dựa theo biện pháp ta giao cho ngươi tu luyện thật tốt. Tối nay lại không phải đi đấu pháp, nhiều người vô dụng, ta mang theo Tiểu Bảo lên có thể đi, các người cũng không cần đi. Tam Thủy há có thể không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, trực tiếp cự tuyệt nói. Tam Thủy nói cũng rất hợp lý, tối nay nói trắng ra là chính là đi thương lượng, nhiều người không có chút tác dụng nào. Ngoài ra Hồ Tiên rất biết mê hoặc lòng người, nếu như dẫn bọn hắn đi, đến lúc đó không chừng sẽ xảy ra phiền toái gì, cho nên hắn chỉ cần dẫn Tiểu Bảo đi là được. Vậy cũng được. Hai người lộ ra một ít thất vọng. Tiểu tử, cùng ta đi thao luyện đi. Phong Cốc hướng về phía Hứa Đại Nghiêu nói. Sau khi Tam Thủy nói xong, liền trở về gian phòng của mình. Thời điểm ăn cơm chưa xong, Tam Thủy lại cùng với Lâm Tuyết Nhu đi ra một hồi. Lúc trở về, sắc trời đã sắp tối. Tam Thủy, chính mình hãy cẩn thận một chút. Trong căn phòng, Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu đứng ở cửa sổ. Lâm Tuyết Nhu tựa vào trong ngực của Tam Thủy, ngẩng đầu nhìn Tam Thủy nhẹ nhàng nói. Được, không có chuyện gì đâu. Tam Thủy nhìn gương mặt thẹn thùng trong ngực, không nhịn được liền muốn hôn lên. Lâm Tuyết Nhu cũng không né tránh, hơi hơi nhắm mắt lại. Ngượng ngùng thẹn thùng, ban ngày lại hôn nhau, ca ca không biết xấu hổ, ha ha ha. Đang lúc này, một thanh âm non nớt bỗng nhiên ở trước mặt bọn họ vang lên. Một đứa bé có khuôn mặt trắng nhợt đang đứng đó, đối với hai người Tam Thủy nói. Nói xong, còn làm ra một cái mặt quỷ trêu chọc hai người. À, có quỷ. Lâm Tuyết Nhu bị một màn này dọa cho thất kinh, ôm chặt lấy Tam Thủy. Tam Thủy nhìn đứa bé này, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tuyết Nhu, không phải sợ, hắn không phải ác quỷ gì đâu. Mau trở về, còn ham chơi như vậy, xem ta có đánh người không. Tam Thủy sụ mặt ra nói với hắn. Ngượng ngùng thẹn thùng. Đứa bé kia lè lưỡi, sau đó đột nhiên biến mất. Tam Thủy, chẳng biết nó sao. Lâm Tuyết Nhu nhìn Tam Thủy thật giống như quen biết đứa bé kia, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam Thủy liền đem chuyện giúp phòng cốc nuôi tiểu quỷ nói ra. Mới vừa rồi đứa bé kia chính là một trong số đó. Ồ, thì ra là vậy. Bất quá Tam Thủy, mới vừa rồi chàng thật là hung dữ. Chàng nói xem, sau này chúng ta nếu có con, chàng có hung dữ với nó như vậy không? Lâm Tuyết Nhu đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tam Thủy gãi gãi đầu cười một tiếng. Lâm Tuyết Nhu thấy vậy cũng cười khẽ. Nàng có lẽ không phát hiện ra chính mình. Từ sau khi gặp được Tam Thủy, lấy tính cách sôi động trước kia của nàng giờ đã dần dần ôn nhu. Nàng bây giờ chỉ muốn là một người vợ thật tốt của Tam Thủy. Tam Thủy một mình trực tiếp đi đến nhà của Trầm Gia. Sau khi đến nơi, cả nhà của Trầm Gia đều đã trở về, đang ở trong nhà chờ đợi Tam Thủy. Tiểu Bảo đã bớt nóng, bớt quá vẫn là nằm bất động một chỗ. Xem ra mấy ngày qua thật sự là hắn đã chịu không ít tội. Tam Thủy, mời vào nhà. Trầm Thạch lúc trước liền nhận được điện thoại của phòng cốc, nói Tam Thủy đang trên đường đến, cho nên hắn mang theo hai đứa con trai thật sớm chờ ở cửa nghênh đón. Thấy Tam Thủy đi tới, lập tức đi tới mời chào. Trầm lão, mau vào đi thôi, như vậy thật sự là quá đề cao ta rồi. Tam Thủy liền vội vàng nói. Nói cái gì vậy? Người cứu Tiểu Bảo, đó chính là đại ân nhân của Trầm gia chúng ta. Chúng ta ở cửa nghênh đón, đó là phải lễ. Thấy Tam Thủy bên lễ phép như vậy, Trầm gia đối với Tam Thủy cũng hài lòng, trong lòng không khỏi càng xem trọng. Tam Thủy coi như đệ tử Mao Sơn, là huyền môn chính tông, vậy mà không có một chút ngạo khí nào, đây là điều ít người có được. Sau khi Tam Thủy vào nhà, cũng không có dài dòng nói cái gì. Bây giờ trời đã tối hẳn, lần này Tam Thủy lại không phải đi tìm quỷ hồn, cho nên không cần phải đi trước giờ tí. Sở dĩ chọn buổi tối, chẳng qua là chỉ vì buổi tối ít người lên núi. Tam Thủy, cần chúng ta chuẩn bị cái gì không? Sau khi Trầm Thạch nghe Tam Thủy nói xong, vội vàng hỏi. Không cần, hết thảy giao cho ta. Tối nay ta mang theo Tiểu Bảo vào núi, vấn đề hẳn không lớn. Tam Thủy nói. Một mình người mang Tiểu Bảo vào núi, chuyện này... Nghe Tam Thủy nói buổi tối muốn dẫn con mình vào trong núi, Phương Linh không khỏi lộ ra vẻ do dự. Có vấn đề gì không? Tam Thủy nghe được ý tứ trong lời nói, khẽ cau mày. Không thành vấn đề, Tam Thủy, xin nghe theo ngươi. Trầm Thạch chính là nhìn thấu dáng vẻ không cao hứng của Tam Thủy, vội vàng nói. Tam Thủy lúc này mới gật đầu một cái. Nếu như người của Trầm gia hoài nghi hắn, vậy hắn cũng chẳng có cách nào giúp bọn họ. Dù sao hắn là người trong huyền môn, có quy củ của mình, không thể nào đi xin Trầm gia. Thấy Trầm Thạch đáp ứng, Tam Thủy cũng không so đo cái gì nữa. Từ trong túi vải lấy ra sao bút, lá bùa, một cái la bàn cùng một đoạn dây nhỏ màu đỏ.